Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 187 làm đại sự Liêu. Sở Tú Hòa sai chỉ sai ở Dệ Tin đã định tình yêu cùng nam nhân này đó cùng nàng cùng tuổi nhân tâm đều rõ ràng. Nếu không phải Từ Phú Niên khăng khăng thông đồng, như vậy một cái hiểu chuyện nữ hài tử sẽ không ở hôn trước liền đã hoài thai. Cho nên lúc này, không ít người trong lòng đều tràn ngập cảm khái. Lại xem Sở Từ, lại là càng thêm thuận mắt lên. Chẳng qua lúc này Sở Từ người đã không ở tân phòng bên này. Trở về thôi hương như ở tạm tiểu viện tử tiếp tục làm nghề mộc. Ngày hôm sau, tân phòng kiến cái hoàn thành, cây xanh thành bóng râm, nước biếc vườn quanh, đem chuẩn bị tốt hồng sơn đại cửa gỗ phóng hào trang bị hào lúc sau. Nàng thanh gạch nhà ngói khang trang hiện ra ở trước mặt. Tứ phương tiểu viện tử so với từ đường như vậy đơn sơ địa phương thoải mái rất nhiều. Hơn nữa trong viện trên mặt đất Sở Từ riêng còn tìm người mua một ít gạch thạch phô một tầng. Nói như vậy mặc dù là tới rồi ngày mưa cũng không cần lo lắng trong nhà tràn đầy lầy lội. Phòng ở một cái hảo, Trương Quế Vân liền đem Sở Từ kia mấy chỉ gà cũng lãnh lại đây. Trực tiếp ném vào trong viện trong hoa viên đầu. Trong hoa viên đầu mục trước trừ bỏ sạch sẽ bùn đất ở ngoài bên không một vật. Này chuồng gà vẫn là yêu cầu một lần nữa cái. Nhưng điểm này vấn đề nhỏ căn bản khó xử không đến nàng. A Từ, ngươi biết chính mình phơi thuốc trị thương hiện tại bán nhiều ít hộp sao? Nhìn thấy Sở Từ Trương Quế Vân hiển nhiên có chút kích động. Không đợi Sở Từ nói chuyện liền mở miệng nói. Đã 100 hộp, lúc này mới 4-5 ngày thời gian a. 100 hộp, nhưng chính là 100 khối. Từ Sở Từ nơi này lấy hóa giới là mỗi hộp một khối. Mà nàng trưởng phu tắc bỏ thêm 2 mao tiền lợi nhuận. Nhưng mặc dù chỉ là 2 mao tiền, cũng làm cho bọn họ ra nhiều 20 khối thu vào. Ở người khác một tháng chỉ có thể kiếm 4-50 thời điểm. Trưởng phu của nàng chỉ dùng mấy ngày liền kiếm được một nửa thu vào. Lại còn có không tính trưởng phu thế Sở Từ thu mua dược liệu cùng với ngày thường bán mặt khác tiểu hàng hóa tiền. Sở Từ cũng có chút kinh ngạc, nhưng đối Trương Bảo Sơn năng lực càng thêm khẳng định. Phơi thuốc trị thương tuy rằng hiệu quả hảo, nhưng nếu là không có hắn một chương xảo miệng, các tiểu cô nương căn bản liền sẽ không tin tưởng. Ngươi thúc nói, gần nhất ở phụ cận mấy cái thôn này phơi thuốc trị thương nhưng lưu hành đâu, phỏng chừng còn có thể bán thượng một thời gian. Bất quá cũng liền này 1-2 tháng mà thôi. Chờ tới rồi mùa đông, những cái đó các nữ hài tử bọc kín mít cũng liền dùng không này phơi thuốc trị thương. Trương Quế Vân nói, nàng nói này đó cũng là lo lắng quá 2 tháng sau này dược bán không ra đi. Đến lúc đó nếu là Sở Từ tưởng nhà nàng nam nhân không đủ tận tâm đã có thể không hảo. Điểm này Sở Từ lại là sớm đã nghĩ tới. Lập tức liền cười trả lời. Này dược bán không ra đi thời điểm khiến cho Bảo Sơn thúc trước tiên nói cho ta một tiếng. Ta trong khoảng thời gian này nghiên cứu trị tổn thương do giá rét dược. Chờ tới rồi mùa đông, vừa lúc bài thượng công dụng thốt ra lời này, Trương Quế Vân sừng sốt một chút, há miệng thở dốc, có chút nói không ra lời. Ngươi này đều đã tưởng hảo quyết định. Trương Quế Vân nhịn không được nói, này phơi thuốc trị thương là một bút xa xỉ thu vào. Này hôm qua nhi buổi tối, nàng vừa nghe trưởng phu nói phơi thuốc trị thương không dùng được lâu lắm phải ngừng thời điểm. Trong lòng là thịt đau thực, vì chuyện này càng là một buổi tối cũng chưa ngủ ngon giấc. hôm nay còn thượng hỏa, nổi lên một miệng bọt nước. Chỉ là nàng trăm triệu không nghĩ tới Sở Từ này tâm tính lại là như vậy hảo. Nàng mới đề ra một chút mà thôi, nha đầu này cũng đã nghĩ kỹ rồi đường lui. Đảo cũng trách không được nam nhân nhà mình gần nhất không ngừng khích lệ Sở Từ hiểu chuyện, nói nàng là cái làm đại sự liêu. Đương nhiên, Sở Từ có thể hay không làm đại sự nàng là thật sự không biết. Chỉ là cảm thấy nha đầu này đích xác cùng bọn họ này trong thôn nha đầu không quá giống nhau. Nói chuyện làm việc đều lộ ra một cổ khôn khéo kính nhi. Hơn nữa rõ ràng mỗi lần làm được đồ vật đều thực hiếm lạ. Cố tình ở nàng trong mắt lại dường như bình thường chuyện này giống nhau. Càng thêm làm nàng cân nhắc không ra. Hết chương.